Bất hủ kiếm thần, chương 353, 353, gõ một côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch về phía trước bay nhanh. Nửa bước nguyên anh thần thức khuếch tán mở. Kiên trì tìm kiếm Tô Thất Thất đám người tung tích. Lấy Lâm Dịch đúng vậy bọn họ giảng giải. Trừ phi rơi vào tầng tầng lớp lớp vây khốn trong. Nếu là đơn đả độc đấu. Chưa chắc có bao nhiêu người có thể đưa bọn họ chế chủ. Cho dù Mộc Tiểu Yêu cũng tham gia hỗn chiến. Nhưng Lâm Dịch đối với nàng nhưng cũng không lo lắng. Có yêu tộc thế lực ở phía sau trấn áp. Có rất ít tu sĩ dám đi động nàng. Cộng thêm bản thân thực lực không sai. Ít nhất tuyệt không có mạng sống nguy hiểm. Mà Tinh Minh lấy tư cách mới quật khởi thứ 9 thế lực lớn. Thực lực nội tình xa không sánh bằng còn lại bát thế lực lớn. Huống chi còn tạo công tôn hoàng tộc cùng khương tộc hai cái đại địch. Còn có cái khác địch nhân. Lúc đầu Tinh Minh chi chiến ra tay với Tử Vi Tinh quân hợp thể đại năng đại biểu thế lực. Ẩn núp trong bóng tối nhìn chằm chằm. Tuy rằng bên ngoài các thế lực lớn nguyên anh đại tu sĩ đều nhìn chằm chằm bách chiến cốc. Nhưng Tô Thất Thất bọn người nếu là rơi vào công tôn hoàng tộc tu sĩ tay trong. Kết quả tuyệt không sẽ tốt hơn. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch thần thức cảm ứng được một cổ tận trời kiếm ý, ngay phía trước. Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Cước bộ không dừng, như trước về phía trước bôn tập. Tại bách chiến cốc trong, không có người có thể ngăn trở ở hắn. Sau một lát. Cổ kiếm ý chủ nhân rõ ràng cũng cảm thụ được Lâm Dịch khí tức. Trái lại không sợ hãi đón. Lâm Dịch nhìn thấy người này. Mày kiếm nhăn một cái. Cước bộ dần dần chậm. Người này nguyên lai là bách chiến cốc bên ngoài. Muốn cùng Mộc Thanh Nhất quyết cao thấp đại La kiếm tông tu sĩ. La Dương. La Dương nhìn thấy Lâm Dịch. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Chợt ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cười ha ha đảo. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Mộc Thanh, ngươi trung quy vẫn là muốn thua ở dưới kiếm của ta. Chấm, Lâm Dịch cười lạnh nói. Ngươi ở đâu ra lớn như vậy tự tin? Hừ hừ, một cái nửa bước kim đan cho là mình rất giỏi sao? Hôm nay ta liền làm cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính kiếm tu. Ngươi ngày trước danh tiếng, hôm nay ta liền muốn làm cho hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Dương hào khí ngất trời, theo trong túi đựng đồ tế xuất một thanh hàn khí bức người trường kiếm. Đan khí bốn phía, sát ý nghiêm nghị, Lâm Dịch vừa muốn có động tác, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhận thấy được một tia dị thường. Lâm Dịch tu luyện dịch kiếm thuật thời gian lâu dài, mỗi gặp đối địch. Xung quanh sẽ gặp theo bản năng hình thành một cái cùng loại ván cờ vậy khí tràng. Một khi có gió thổi cỏ lay, cho dù mắt không thể thấy, hắn cũng có thể trước tiên phát hiện dị thường. Mà lúc này, Lâm Dịch cảm giác được La Dương phía sau liền có chút không đúng. Tựa hồ có người ở tiếp cận, nhưng ánh mắt nơi tận cùng, lại không hề bóng người. Lâm Dịch híp hai mắt, linh quang lóe lên. Trong đầu hiện ra hai cái lén lút thân hình. Đúng là Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi. Tâm tư chuyển động, Lâm Dịch bừng tỉnh. Nói vậy hai người này là có cái gì cùng loại có thể ẩn tàng thân hình khí tức các loại bảo vật. Mà La Dương lúc này vẫn cứ không biết. Cuồng ngạo thái độ hết đường. Hướng về phía Lâm Dịch chỉ điểm Giang Sơn. Nhìn qua hào hùng vạn trường. Lâm Dịch cười như không cười nhìn hắn. Tĩnh chờ hắn xấu mặt. Mộc Thanh, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, dựa tu vi của ngươi căn bản không xứng sử dụng cự khuyết kiếm. Chuôi này bát hoang, La Dương lời còn chưa dứt. Đột nhiên trước mắt một đen, tựa hồ đầu bị vật gì vậy vững vàng bao lại. Ta khảo, cái gì đồ chơi? La Dương lại càng hoảng sợ. Thanh âm theo bao tải trong truyền tới. Có vẻ quái dị vô cùng. Lộ ra vẻ kinh hoàng. La Dương bị bất thình lình bao tải bộ trở tay không kịp. Sợ đến cả người run lên. Kiếm trong tay đều suýt nữa rơi trên mặt đất. Mà La Dương phía sau. Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi đồng thời dắt nhất kiện phi phong tựa như bảo vật. Hiển lộ ra thân hình. Hàn Lỗi nắm thật chặt bao tải. Đeo vào La Dương trên đầu. Trong miệng nói lẩm bẩm. Mập mạp, mau hơn. Đánh hắn, tốt liệt. Đa Bảo mập mạp hướng lòng bàn tay thối nước bọt. Hai tay chà một cái. Thịt đô đô hai cánh tay xoay mở. Chiếu La Dương đầu đúng vừa thông suốt đập loạn. La Dương bị cái này bao tải bao lại. Tựa hồ cả người được cấm chế phổ biến. Vô phương nhúc nhích chút nào. Chỉ có thể mặc cho Đa Bảo mập mạp hành hung. Thái, cái nào bọn đạo trích hạng người dám đánh lén ta. Ta là Đại La Kiếm Tông tông chủ quan môn đại đệ tử La Dương. Các ngươi dám can đảm. Ai u, tốt ngươi cái Mộc Thanh. Cư nhiên bày mai phục, có dám hay không quang minh chính đại đánh với ta một trận. Giấu đầu lộ đuôi coi là cái gì người tu đạo. Không muốn đánh lại, ta La Dương bảo đảm. Không tìm ngươi báo thù, ta sai rồi, đừng đánh. Nửa ngày sau, La Dương hoàn toàn đã hôn mê. Không phát ra được thanh âm nào. Đa Bảo mập mạp mệt mỏi thở hồng hộc, đặt mông ngồi dưới đất. Lau chùi cái chán mồ hôi hột đạo. Hắn sao? Mệt chết bần đạo. Tiểu tử này thật kháng đánh. Lâm Dịch thấy buồn cười. Đi tới lên tiếng chào. Đạo, các ngươi thủ đoạn này ngược lại không tệ. Phổ biến tu sĩ thật không phát hiện được. Đa Bảo mập mạp mỉm cười nói. Còn tạm đi. Bất quá vẫn là bị tiểu tử ngươi khám phá. Ngươi cái này mắt người thật kẻ trộm. Lúc đó bần đạo thiếu chút nữa coi là cái này ẩn thân phi phong mất hiệu lực đây. Hàn Lỗi hướng về phía Lâm Dịch cười ngây ngô đạo. Mộc huynh đệ, làm được mấy khối bách chiến bài. Có muốn hay không cùng bọn ta tổ cái đội. Cùng nhau a cái này chú ý cho kỹ. Không sai, không sai. Đa Bảo mập mạp trước mắt sáng ngời. Nhảy dựng lên nói ra. Tiểu tử ngươi chính diện đi kéo cừu hận. Hai chúng ta tự ở phía sau đánh lén. Ha ha, đại thiện a, Lâm Dịch buồn cười. Khoát tay nói, coi như hết, ta còn có những chuyện khác. Cũng không với các ngươi trộn đều. Thích tới hay không, nói cho ngươi biết cũng đừng hối hận. Đa Bảo mập mạp bĩu môi. Sờ qua La Dương túi đựng đồ. Đem đồ vật bên trong đều đổ ra. Thật nhiều linh thạch, có lời a, cạc cạc. Đa Bảo mập mạp miệng rộng một liệt, tươi cười rạng rỡ, mắt vốn là tiểu, nụ cười này, trên mặt thịt béo nhét chung một chỗ, trực tiếp đem mắt chen không có. Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi hứng thú bừng bừng ngồi chồm hổm dưới đất. Đem La Dương trong túi đựng đồ linh thạch bảo vật, ngươi nhất kiện ta nhất kiện, chớp mắt qua phân sự tình, bách chiến cốc bên ngoài. Đại La Kiếm Tông tông chủ sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm một màn này. Tức giận hừ một tiếng. Đông đảo hồng hoang tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Nhìn cái này một đôi kẻ dở hơi. Cảm giác cả người dùng cả mình. Bọn họ còn không biết sống chết cùng hai người này đánh đố tới. Đại La Kiếm Tông tông chủ càng xem càng khí. Đích thực nhịn không được. Đi tới công tôn hoàng tộc trận doanh trước mặt. Ôm quyền nói, không biết hai người này là lai lịch thế nào, có thể có ghi chép, hay là cái gì bọn đạo trích hạng người, trà trộn vào cái này trăm tộc hỗn chiến trong. Công tôn hoàng tộc trưởng lão mặt vô biểu tình, đại thể tìm một chút, trầm giọng nói, một là minh tộc truyền nhân, một là đạo giáo tu sĩ, lai lịch ngay ngắn, không có vấn đề, hừ. Đại La Kiếm Tông nghe được minh tộc cùng đạo giáo hai cái tên. Khí thế tiêu giảm hơn phân nửa. Phất tay áo rời đi. Bách chiến cốc bên trong. Lâm Dịch nhìn Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi đắc ý vênh váo loay hoay chiến lợi phẩm. Mặt hóa đá. Ho nhẹ đạo. Các ngươi, như vậy không tốt đâu. Hàn Lỗi đỏ mặt lên. Vỗ ót một cái. Ngượng ngùng cười nói. Được rồi. Hai ta hẳn là phân cho Mộc huynh đệ một chút. Lâm Dịch liếc mắt, liên tục khoát tay nói. Ta không muốn, ý của ta là nói. Các ngươi lấy đi hắn bách chiến bài thì thôi. Chia cắt người ta bảo vật. Như vậy có phần không chân chính. Đa Bảo đạo nhân trong mắt chừng. Giải thích, ngươi hiểu gì, tiểu tử này theo chúng ta đánh cuộc thua. Mấy thứ này vốn là chính là của chúng ta. Chấm, các ngươi ra ngoài cùng hắn nếu không thì được chứ. Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Hừ hừ, ra ngoài tiểu tử này khẳng định không nhận chướng. Hắn ra mặt quá dày. Chúng ta sớm có kiến thức. Để ngừa vạn nhất, hai anh em chúng ta tựu tiên hạ thủ vi cường. Đa Bảo mập mạp nói khoác mà không biết ngượng nói. Hàn Lỗi cũng ở một bên gật đầu nói. Ừ, Mộc huynh đệ, bọn ta hai lấy vật của hắn. Những người khác túi đựng đồ cũng không động. Lâm Dịch gặp hai người này một bộ mê tiền dáng dấp. Một hồi bất đắc dĩ. Cười nói, các ngươi chơi đi, ta đi trước một bước. Hàn Lỗi hỏi, Mộc huynh đệ, ngươi bách chiến bài còn không có gọp đủ sao? Kém mấy khối, chúng ta cái này có dư. Lâm Dịch lắc đầu nói. Đa tạ hảo ý, ta là dự định tìm kiếm Tinh Minh vài cái sư đệ sư muội. Ngươi đi tìm bọn họ làm gì? Đủ ngũ khối bách chiến bài tựu đi ra ngoài trước. Các ngươi Tinh Minh lần này tu sĩ cũng không nhiều. Cho dù các ngươi tụ chung một chỗ, cũng căn bản vô phương cùng các thế lực lớn chống đỡ được. Đa Bảo mập mạp mỉm cười nói. Lâm Dịch nhẹ giọng nói. Nếu cùng tiến đến, liền muốn cùng đi ra ngoài. Hàn Lỗi đúng vậy, Lâm Dịch lý giải càng sâu một chút. Năm đó ở Dịch Kiếm Tông, Lâm Dịch đúng vậy đồng môn trong lúc đó. Tựu vô cùng chiếu cố. Vì Thạch Sa cùng Diệp Uyển Nhi càng đạt được thần ma chi địa tư cách. Đem Hàn Nguyên Cốc vài cái tu sĩ linh khí đoạt mất. Càng tại thí kiếm bình trên vung tay. Phế bỏ Sở Trường Phi. Năm đó một màn kia. Hàn Lỗi đến nay vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Đa Bảo mập mạp ở bên cạnh nói ra. Ngươi như vậy nhắc tới. Ta nhớ ra rồi. Ban nãy bần đạo cùng người thành thật loạn đi dạo thời điểm. Tựa hồ nhìn thấy ngươi môn Tinh Minh tu sĩ bị Công Tôn hoàng tộc đuổi kịp. Ở đâu? Lâm Dịch hai mắt híp một cái. Sát khí chợt nhanh chóng. Luôn miệng hỏi. Đa Bảo mập mạp trầm ngâm một chút. Cau mày nói. Hẳn là thì ở phía trước. Bách chiến cốc trung tâm vị trí. Ta xem Công Tôn hoàng tộc tu sĩ tựa hồ tồn tại mèo đùa giỡn con chuột đùa bỡn ý tứ. Một mực phía sau đuổi kịp. Vẫn chưa chân chính dưới nặng tay. Lâm Dịch không chần chờ nữa. Thân hình lay động. Liền muốn về phía trước bay nhanh. Hàn Lỗi đi tới kéo lại Lâm Dịch. Thấp giọng nói. Mộc huynh đệ. Chuyện này có kỳ hoặc. Ân. Lâm Dịch lộ ra vẻ hỏi thăm. Hàn Lỗi cứng đầu cứng cổ. Nhưng nhân lại vô cùng khôn khéo. Hàn Lỗi đạo. Tinh Minh cùng Công Tôn hoàng tộc huyên náo như vậy cương. Tại đây hỗn chiến trong. Công Tôn hoàng tộc nhất định phải nhằm vào ngươi môn. Đa Bảo mập mạp chen miệng nói. Người thành thật, có dám mau thả. Người nói đồ chơi này ta đều biết. Hàn Lỗi lại nói. Nếu là mập mạp nói không sai. Công Tôn hoàng tộc có ý định xua đuổi. Lại không ra tay. Như thế mục đích của bọn họ. Rất có thể là muốn đem bọn ngươi Tinh Minh chuyến này tu sĩ một lưới bắt hết. Hoặc là mục tiêu cuối cùng là dẫn ngươi đi tới. Mộc huynh đệ. Ngươi cũng không thể rút lui a, Đa Bảo mập mạp thiểm động. Gật đầu nói, nơi này đánh rắm có lý. Mộc tiểu tử, ngươi cũng không cần phải đi tham gia náo nhiệt, dễ đem mình đáp đi vào. Hơn nữa, hai anh em chúng ta tải trên người ngươi rơi xuống trọng chú đây. Ngươi nhưng đừng chết ở bên trong này. Chúng ta đây hai coi như táng gia bại sản. Lâm Dịch nhẹ nhàng run lên. Đánh văng ra Hàn Lỗi thủ trưởng. Cáo từ. Lâm Dịch bỏ rơi một câu nói. Dưới chân thần bí nói văn thoáng hiện. Phía sau sắp tới vạn đạo lam sắc kiếm khí. Cấu thành một đôi kiếm rực. Có hơi rung động. Tựa hồ kéo khởi hư không một hồi mịt mờ đại đạo sóng gợn. Hiện. Hàn Lỗi cùng Bảo mập mạp lại càng hoảng sợ. Lại đi nhìn lên. Lâm Dịch đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hù chết bần đạo, quá, quá, quá đặc biệt sao nhanh. Đa Bảo mập mạp dương miệng, cằm rơi trên mặt đất. Mà lúc này, tại bách chiến cốc dài đất trung tâm, Tô Thất Thất đám người cảnh ngộ, xa so với Đa Bảo đạo nhân miêu tả còn muốn thê thảm. Cách chương.